Siêu cấp thiếu gia, chương 936, Lý Văn xin giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong văn phòng của Kim Nam, vị trí chỉ chuyên thuộc về Kim Nam, lúc này đã được Thẩm Lãng ngồi vào, mà Kim Nam thì cung kính đứng ở một bên. Nghe nói người nhà họ Chu gần đây tìm rất nhiều người ở khu xám đi uy hiếp những ông chủ chữa bệnh ở Kinh Đô. Thẩm Lãng thản nhiên nói. Kim Nam châm ngòi, nói, vâng, nhà họ Chu tìm tới thuộc hạ của em. Em không đồng ý, nhưng thế lực của nhà họ Chu ở Kinh Đô rất lớn. Ngoài em ra, bọn họ còn tìm rất nhiều người ở khu xám. Kim Nam không phải là lấy thùng úp voi ở Kinh Đô. Bởi vì Kinh Đô quá lớn, anh ta ở khu xám là nhân vật lớn ngồi trên ghế. Ngoài anh ta ra, còn có mấy người được gọi là nhân vật. Địa bàn của các thế lực này không giống nhau, cho nên thường ngày không có xung đột gì với Kim Nam. Cậu bảo thuộc hạ của cậu, đừng để đám người đó uy hiếp tới ông chủ của giới chữa bệnh. Về phần những kẻ đầu sỏ khác của khu xám, tôi cảm thấy mạng của họ tới điểm cuối rồi. Thẩm Lãng nói, ánh mắt Kim Nam cứng lại, kích động hỏi, anh Thẩm, ý của anh là, lúc nên ra tay mà không ra tay. Chính là lãng phí cơ hội. Thẩm Lãng nhìn Kim Nam cười. Kim Nam cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Anh Thẩm, em hiểu ý của anh. Chỉ là, tình hình của Kinh Đô rắc rối phức tạp. Đám người này tuy nhìn thì thế lực không lớn, nhưng sau lưng đều có chỗ dựa vững chắc tới kinh người. Cho nên từ trước tới nay mọi người chung đụng cũng xem như là ăn ý, Kim Nam nói. Thẩm Lãng khinh thường cười. Nói, lần này cậu không xuống tay với bọn họ sẽ mượn thế lực của nhà họ Chu để xuống tay với cậu. Kim Nam sửng sốt, lâm vào trầm tư, anh Thẩm yên tâm, em biết nên làm thế nào rồi. Kim Nam nói, lúc Thẩm Lãng rời khỏi câu lạc bộ Thịnh Thế, tình cờ gặp Lý Văn đang vào ở cửa. Lúc Lý Văn nhìn thấy Thẩm Lãng thì có chút kinh ngạc. Lập tức chạy tới trước mặt Thẩm Lãng. Nói, anh Thẩm, không ngờ anh cũng tới nơi này chơi. Thẩm Lãng không nói gì. Lý Văn này hẳn là hiểu lầm Thẩm Lãng qua đêm ở câu lạc bộ bây giờ mới ra. Tôi tới tìm Kim Nam. Sớm thế cậu đã tới đây chơi. Cậu là cô đơn khó nhịn biết bao chứ. Thẩm Lãng cười nói. Lý Văn bị Thẩm Lãng nói có hơi ngượng ngùng mà gãi đầu. Anh Thẩm, em tới đây cũng là có một số việc phải thương lượng với ông chủ Kim. Đám người nhà họ Chu mất dạy kia bây giờ đã bắt đầu muốn xuống tay với nhà họ Lý. Em tìm ông chủ Kim mượn nhân viên giúp nhà họ Lý trấn giữ. Lý Văn nói, Thẩm Lãng không ngờ nhà họ Chu dám đối đầu cùng lúc với tập đoàn Phi Vũ và nhà họ Lý. Chu Bạch thật tự tin nhỉ. Vậy cậu đi đi, nếu Kim Nam từ chối, cậu có thể nói với Kim Nam cậu quen tôi, để cậu ta phái người cũng là ý của tôi. Thẩm Lãng nói, Lý Văn trong lòng không khỏi kinh hãi. Không ngờ tới Kim Nam lại là người của Thẩm Lãng. Vâng, bây giờ em phải đi. Cảm ơn anh Thẩm. Nói xong, Lý Văn nhìn theo Thẩm Lãng rời đi. Tiến vào trong câu lạc bộ. Bởi vì trước đây Lý Văn thường tới đắc, cho nên không bị ngăn lại gì. Trực tiếp vào văn phòng của Kim Nam. Hôm qua hai người đã hẹn nhau rồi. Cho nên Kim Nam nhìn thấy Lý Văn cũng không ngoài ý muốn. Cậu Lý, thật ngại quá, hôm qua có chút việc chậm trễ, chỉ có thể gặp cậu vào hôm nay. Kim Nam cười nói, đối với loại cậu ấm như Lý Văn, Kim Nam từ trước tới nay luôn tiếp đãi nồng hậu, dù gì cũng là cậu ấm của 10 nhà giàu có quyền thế nhất Kinh Đô. Quan hệ thân thiết với bọn họ, đối với Kim Nam mà nói trăm lợi vô hại. Anh Kim, hôm nay tôi tìm anh là muốn phiền anh giúp tôi. Lý Văn nói, cậu Lý khách sáo quá. Nghiệp lớn nhà họ Lý mấy người còn cần tôi giúp gì nữa. Kim Nam có hơi kinh ngạc nói. Lý Văn lắc đầu, nói, nhà họ Lý tôi trở mặt với nhà họ Chu. Tên khốn Chu Bạch tìm mấy người hay tới công trường của nhà họ Lý gây chuyện. Cho nên tôi muốn mượn chút người của anh Kim. Kim Nam có hơi khó xử. Bởi vì ban nãy Thẩm Lãng đã phân phó, phần lớn thuộc hạ của anh ta đã đi giúp người của giới chữa bệnh bị quấy rầy rồi. còn có không ít người phải đối phó với các thế lực ở khu xám. Trước mắt căn bản không thể đưa người đi giúp Lý Văn được. Cậu Lý, không phải tôi không giúp, chỉ là nhân viên của tôi tương đối ít. Kim Nam nói thật, nhân viên của Kim Nam ít. Lẽ nào gần đây Kim Nam có hành động gì lớn sao? Anh Kim, tôi cũng là thực sự hết cách mới tìm anh giúp. Hơn nữa chuyện này anh Thẩm cũng vừa nói qua, cũng là ý của anh ấy. Lý Văn chỉ đành nói Thẩm lãng ra. Ý của anh Thẩm, Kim Nam kinh ngạc nói. Lý Văn gật đầu, nói quan hệ giữa mình và Thẩm lãng ra. Kim Nam thở dài, nói, nếu đã vậy, người ở chỗ này của tôi, cậu cứ tùy ý chọn một ít đi. Vậy cảm ơn anh Kim nhé. Chờ mọi chuyện xong xuôi, nhà họ Lý tôi nhất định sẽ hậu tạ. Lý Văn nói, hậu tạ thì không cần đâu. Đều là làm việc cho anh Thẩm mà. Đây cũng là điều tôi nên làm. Kim Nam nói, nếu đã là ý của Thẩm lãng, Kim Nam không dám đòi báo đáp của chuyện này. Nếu không truyền tới tai Thẩm lãng, bản thân không chừng sẽ bị trách phạt. Vâng, cảm ơn anh Kim. Lý Văn đứng dậy nói. Kim Nam khoát tay, nói, đi chọn người đi. Cũng cùng lúc này, ở văn phòng của Chu Bạch, Vạn Văn Thành, chuyện tôi nói cho cậu, cậu làm thế nào rồi? Chu Bạch nói với Vạn Văn Thành. Vạn Văn Thành cũng là người của khu xám ở Kinh Đô. Thế lực đương nhiên không bằng Kim Nam. Nhưng nếu có sự giúp đỡ của nhà họ Chu, anh ta hoàn toàn có lòng tin có thể ngồi ngang hàng với Kim Nam. Vạn Văn Thành nhìn Chu Bạch, mặt mày tươi cười, nói, ông chủ Chu yên tâm, thuộc hạ của tôi đã bắt đầu xuống tay với công trường nhà họ Lý. Hơn nữa, bọn họ đã đình công rồi. Chu Bạch lạnh lùng cười, nói, rất tốt, lần này đối với cậu chính là một cơ hội. Cậu lan lộn ở Kinh Đô lâu như vậy, luôn bị Kim Nam đè đầu. Lần này mà làm tốt, nhà họ Chu tôi sẽ suy xét tiếp tục ủng hộ cậu. Cậu không được làm tôi thất vọng đâu nhé. Vạn Văn Thành vừa nghe thấy lời này, cả người run lên, hận không thể vung tay hô to đứng dậy. Ông chủ Chu yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Chỉ là, nhà họ Lý cũng là một trong 10 nhà giàu có quyền thế nhất Kinh Đô. Sợ sẽ không dễ đối phó như vậy. Vạn Văn Thành nói, nhà họ Lý, vẻ mặt Chu Bạch trở nên khinh thường. Nói, tên vô dụng nhà họ Lý đó có gì phải sợ. Liền cho tên mặt trắng ấy một cú lừa. Lần này tôi phải xem nhà họ Lý ở Kinh Đô này rốt cuộc có bản lĩnh gì. Cậu cứ làm hết sức. Xảy ra chuyện còn có tôi. Niềm tin của Vạn Văn Thành tăng lên nhiều hơn. Phải biết nếu không có nhà họ Chu làm chỗ dựa, cho anh ta mượn một vạn cái lá gan cũng không dám xuống tay với nhà họ Lý. Nhưng hiện nay không giống thế rồi. Xảy ra chuyện còn có nhà họ Chu lo, gan của anh ta tự nhiên to lên rồi. Tên Lý Văn này tôi nghe nói rất thích đi câu lạc bộ của Kim Nam. Quan hệ thân thiết với Kim Nam, Lý Văn chắc chắn sẽ tìm Kim Nam nhờ giúp. Vậy ông chủ Chu xem tôi có cần xuống tay với Kim Nam không? Vạn Văn Thành hỏi, cách Trương.